Chương 1847, biến sắc mặt. Số chữ 1969, thời gian đổi mới 2019 12 13 00 38 28. Trên trời dưới đất, trong minh thổ, duy ngã độc tôn, ha ha ha, tầng 18 địa ngục đã thành, sau này ta chính là tiên thiên tồn tại. Lúc này, kia một tôn minh quân chính là chợt nắm quyền, phản phất lần này là có thể cầm thiên địa một dạng, ở đó cười to chính giữa, đều là mang theo một cổ cường đại vẻ tự tin. Nhìn qua, thật giống như là cái gì thượng cổ minh quân xuất thế, nhưng là, an tĩnh, quỷ rống quỷ kêu cái gì. Lâm Phi lúc ấy đang suy nghĩ cái gì đó, chợt nghe cái này động tĩnh, nhất thời liền liếc mắt, cảm thấy có chút làm ồn, rất là ghét bỏ khiển trách một tiếng. Nghe được Lâm Phi lời này, khi mới vừa rồi còn lòng tự tin nhộn nhịp minh quân, giống như là chơi đùa biến sắc mặt như thế, lúc ấy chính là đem cái loại này phong trấn áp thiên địa uy áp, thu liễm cái không còn một mống, ngược lại này đường đường minh quân. Đúng là lập tức đem kia uy nghiêm bị ném khí không còn một mống, cũng tràn đầy lấy lòng dáng vẻ, ngay lập tức rẽ xông tới, nụ cười vậy kêu là một cái ân cần, phải phải là, ta sau này nhất định khiêm tốn nữa, hắc hắc. Trong lúc nói chuyện, ngay cả kia to lớn thân hình, đều là lập tức rút nhỏ đi xuống, ở trước mặt Lâm Vi cúi người gật đầu, bộ dáng này, đơn giản là đều phải lộ ra điểm chân chó ý vị, với mới vừa rồi kia một đạo kinh thiên động địa minh quân hình tượng so với, đơn giản là một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Nếu như này để cho người ngoài thấy này tấm 180 độ chuyển biến lớn, sợ là cầm cũng phải trực tiếp trật khớp. Thực ra đừng nói là những người khác, coi như là đối này Vạn Hồn Châu, ứng rất là quen thuộc Lâm Phi, này thời điểm là không còn gì để nói, đối thái độ của này biến chuyển, bao nhiêu cũng có nhiều chút không chịu nổi. Bất quá không nói gì Quy Vô Ngữ, Lâm Phi ngược lại cũng có thể hiểu được, Vạn Hồn Châu trước đây sau thái độ của này biến hóa, không có cách nào lần này nó lấy được chỗ tốt, 73, úng là quá lớn một chút. Đừng xem nơi này chỉ là huyễn cảnh, nhưng là bây giờ ở huyễn cảnh chính giữa, này Vạn Hồn Châu nhưng là thật, thành tựu tiên thiên pháp bảo, đối với Vạn Hồn Châu lên cấp con đường mà nói, giống như trước thời hạn thấy được một đạo mê đề câu trả lời như thế, cứ việc muốn cởi bỏ cái này mê đề, còn cần một cái bước đi làm, nhưng là như là đã có câu trả lời, như vậy đang hoàn thành những giải đó thể bước thời điểm, không thể nghi ngờ là có trọng đại hướng dẫn ý nghĩa, phen này thể nghiệm, giống như là để cho Vạn Hồn Châu mở một lần biến thái nhất thăng cấp hắc như thế. Sau khi đi ra ngoài, tầng 18 tháp cao diễn hóa trên đường, đem sẽ lại không chướng ngại, nó sau này tốc độ phát triển, ít nhất cũng phải nhanh hơn gấp đôi, bây giờ hoàn toàn có thể nói như vậy, này tầng 18 tháp cao đã đặt trước tiên thiên pháp bảo, chờ đến sau khi đi ra ngoài, nó là có thể chân chính lợi dụng hôm nay được, đi đang tiến hành lúc này diễn hóa quá trình, lấy chân chính thành tựu tiên thiên, hơn nữa lấy này tầng 18 tháp cao bản thân căn cơ, thời gian này, còn chắc chắn sẽ không rất dài, mà làm pháp bảo chân linh một loại tồn tại Vạn Hồn Châu. Dĩ nhiên chính là chỗ này một lần cơ duyên bên trong, lớn nhất người được lợi, này huyễn cảnh ngược lại là cũng thật lợi hại. Lâm Phi đưa mắt nhìn bốn phía, thấy chung quanh này một mảnh sau đại chiến lưu lại bừa bãi tình cảnh, nhưng trong lòng thì có chút không cách nào bình tĩnh. Ngay từ đầu thời điểm, Lâm Phi chẳng qua là cảm thấy, này huyễn cảnh chỉ là đơn thuần lại xuất hiện ra thượng cổ cảnh tượng, giống như là một quyển sách lịch sử một dạng làm cho mình lâm vào trong đó, lại lần nữa trải qua thời thượng cổ sau khi trải qua từng màn lịch sử cảnh tượng. Nhưng là bây giờ phen này đại chiến trải qua đi xuống, Lâm Phi đã cảm thấy, này huyễn cảnh, thật là có chút xuất sắc, bởi vì bất kể là ở đó linh cơ đạo nhân đạo cảnh chính giữa, tu luyện thể ngộ nhất năm, hay lại là với thần đồ phen này đại chiến, đều là để cho Lâm Phi chân chính lấy được chỗ tốt, ở tu vi hiểu được, là xác xác thật thật có tiến bộ, ngày sau ra này huyễn cảnh, nhất định có thể cổ vũ tu vi, cái này thì thật không đơn giản rồi, lịch sử có thể lại xuất hiện, nhưng là này pháp thân đạo cảnh cảm ngộ, tầng 18 địa ngục lại xuất hiện. Thậm chí còn nuốt vệ thần đồ sau đó lấy được chỗ tốt, nhưng là cơ hồ là không có khả năng tạo ra được tới. Dù sao, này thì tương đương với là để cho này huyễn cảnh kẻ sáng tạo, đối thần đồ với linh cơ đạo nhân hiểu, cũng đạt tới một loại cực kỳ thấu triệt trình độ, nếu không lời nói, quả quyết không có cách nào, đem hai người này bồi dưỡng giống như thật như thế, thậm chí còn để cho Lâm Phi chân chính lấy được chỗ tốt. Một điểm này, mới là này huyễn cảnh chân chính chỗ cường đại, ngay cả Lâm Phi, đều phải trở nên khen ngợi, có thể nói, này huyễn cảnh bản thân, chính là một nơi cực đại cơ duyên, mà bây giờ, chuyện chỗ này, Lâm Phi cũng không tính là hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, tiếp đó, chỉ cần là mang theo kia một quả lệnh bài, sau khi đi ra ngoài, giao cho linh cơ đạo nhân liền có thể, sau đó, Lâm Phi vô luận là làm một người đứng xem, tiếp tục xem hoàn trận này thiên môn thành đại kiếp, hay hoặc là tiếp tục thâm nhập sâu bảo khố, đi nghiên cứu trong đó các loại bảo vật, cũng coi như là lựa chọn tốt, bất kể đối với mình tu hành, hay lại là tìm tòi nghiên cứu bí mật của Hắc Uyên. Đều có tuyệt đại chỗ ích lợi, nhưng là bây giờ, Lâm Phi nhưng là không có lập tức lựa chọn ra đi, ngược lại là ở chỗ này hơi do dự một chút, Bởi vì lúc này, đối với Lâm Phi mà nói, trừ này đi ra ngoài giao phó chuyến này nhiệm vụ bên ngoài, thực ra còn có một cái lựa chọn khác, đó chính là ở nơi này hắc quyên chính giữa, tiếp tục đi tới đích, không sai, chính là tiếp tục đi tới đích. Nếu này huyễn cảnh đã lại xuất hiện ra linh cơ đạo nhân với thần đồ, như vậy này hắc quyên, không biết nó có thể lại xuất hiện ra mấy thành, có lẽ, này huyễn cảnh chính giữa, còn có thể ẩn tàng nhiều bí mật hơn, nếu là mình dọc theo này hắc quyên tiếp tục đi tới đích, có lẽ còn có thể, thấy Lâm sư huynh. Cứ việc đây chỉ là một suy đoán, nhưng này cũng đủ để cho Lâm Phi, vì chi tâm động, chỉ là duy nhất không xác định là, này huyễn cảnh rốt cuộc có hay không cường đại đến mức độ này, dù sao, Lâm Bán Hồ có thể nói là từ cổ chí kim, đệ nhất kiếm tu, đơn luận chiến lực, không nói tiền vô cổ nhân, nhất định là hậu vô lai giả rồi, hạng nhân vật này, không biết này huyễn cảnh rốt cuộc có thể hay không đem lại xuất hiện đi ra, liều mạng, muốn đến nơi này, Lâm Phi cũng không do dự quá lâu, liền bỗng nhiên làm ra quyết định, dù sao cơ hội lần này, thật sự là hiếm thấy quá, có thể nói là gom hắc quyên tin tức tốt nhất đường tắt, nếu là bỏ qua, quả thực đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Lâm Phi đang muốn cất bước, lên đường đi, nhưng là một bên Diệu Huyền chân nhân, nhưng là liền vội vàng kêu ngừng, ngươi vân vân và vân vân, cái gì liền liều mạng, thế nào là không phải phải đi về sao, ngươi đây là muốn làm gì? Nghe được thanh âm này, Lâm Phi mới nhớ tới, bên cạnh mình còn có một người đâu, chỉ là dọc theo đường đi cũng đem này Diệu Huyền chân nhân làm công cụ nhân sử dụng. Lâm Phi cũng thiếu chút nữa đã quên rồi hắn tồn tại. Nếu nói, mặc dù là ở huyễn cảnh chính giữa, nhưng Diệu Huyền chân nhân cũng là thật được không ít chỗ tốt, dọc theo đường đi cũng là giúp rất nhiều lần bận rộn, cũng coi là hoàn mỹ hoàn thành kia công cụ nhân tác dụng,